cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều choáng đối tượng hẹn hò, cứ thế đã bị thổi bay rồi á. Thời đại này, tất cả mọi người đều thích tự do bay nhảy, muốn thoát kiếp độc thân là một chuyện rất khó. Người anh em này chỉ vì ở nhà tập thổi sáo, không cẩn thận quấy rầy đến sinh hoạt của hàng xóm xung quanh. Mấy lời đồn kỳ quái cứ thế chuyển đến tai đối tượng hẹn hò của y, thành ra lần xem mắt tìm hiểu này thất bại. Thấy vẻ mặt chán nản hậm hực của người nói, những người khác cũng không dám thở mạnh, im lặng chừng nửa phút mới gãi đầu gãi tai dặn ra mấy câu an ủi. Người anh em đừng buồn, bây giờ mới chỉ đang xem mắt tìm hiểu thôi. Nếu cả chút sở thích nho nhỏ đó của ông mà đối phương cũng không chấp nhận được thì làm sao ở cùng nhau nổi. Tôi thấy ấy à, độc thân vẫn vui hơn. Thực ra tôi cũng vì chuyện thổi sáo mấy hôm nay mà bị không ít họ hàng xa đàm tiếu. Bọn họ nói trông tôi từ nhỏ đã không mấy thông minh tháo vát rồi. Nhìn hành vi dạo này của tôi là biết, chẳng trách không thi nổi trường đại học tốt nhất trên hành tinh. Cái khỉ gió này thì liên quan lông gì đến việc tôi thổi sáo chứ? Chậc, mặc dù tôi có bạn gái, nhưng cô ấy sắp trở mặt với tôi rồi. Hôm nay lúc vào game còn uy hiếp tôi, nói tôi mà dám thổi kèn Suona trước mặt cô ấy nữa thì sẽ đá tôi không thương tiếc. Hích hích, khốp, bạch điểu triều phượng, kia nghe hay biết bao, tại sao tôi không thể thổi ra hiệu quả như vậy chứ? Tôi kéo đàn nhị, thành công khiến cả nhà tôi nghe mà rơi lệ. Bọn họ nói nhạc khúc tôi chơi nghe ai oán não lòng, vừa nghe là biết có chuyện xưa trong đó, tôi cũng không rõ đấy là bọn họ nói nghiêm túc. Hay là để lừa tôi nữa, ha ha. Người anh em đừng buồn nữa, người xưa có câu nói rất hay, cũ không đi thì mới không tới. Mọi người anh một câu, tôi một câu, cuối cùng mới coi như đã kéo người đang trên bờ vực suy sụp kia lại được. Vì thế đề tài một lần nữa quay trở về, làm sao để giải trừ nguy cơ, giúp địa vị của vùng đất Điền Viên, không còn bấp bênh, người chơi mua được kèn Suona và đàn nhị, ánh trăng chiếu chim hạc. Không hiểu sao cũng bị lôi tới tham gia cuộc thảo luận. Trước đó y vẫn giữ im lặng, không nói tiếng nào, giờ lại không nhịn được có điều muốn nói. Tất cả đều là vì anh em cô dì chú bác của mọi người không thật sự nghe được âm thanh của các loại nhạc cụ này khi diễn tấu. Nếu để bọn họ nghe một chút, không chừng có thể thay đổi ấn tượng ban đầu của họ về các loại nhạc cụ này, sau đó ủng hộ mọi người tiếp tục học tập. Vì trong game đã có hai loại nhạc cụ, cho nên ánh trăng chiếu chim hạc. Không lên tao thao mua thêm, trong trò chơi có chức năng ghi âm, lúc y chơi kèn Suona và đàn nhị bèn ghi âm lại, mở cho người nhà nghe, bọn họ nghe xong đều khen hay kia kìa. Đề nghị của y xem như đã chỉ cho những người chơi đang luống cuồng mờ mịt khác một phương hướng rõ ràng, hai mắt bọn họ sáng lên, dựa theo cách này đi làm. Chim hạc, nói không sai, chính là do chúng ta không tuyên truyền chuyện trong game nên mới tạo thành hiểu lầm lớn như vậy. Lúc bọn họ ở cửa thôn biểu diễn, năm streamer trong thôn đều không có mặt, hoặc là đi ra ngoài bận việc, hoặc là không online, không livestream được buổi biểu diễn làn đó. Không thì, chúng ta tổ chức một buổi biểu diễn khác, gọi bọn họ tới phát sóng đi, đến lúc đó tôi sẽ kéo bạn bè mình vào xem. Đúng vậy, chính là như vậy, bây giờ chỉ có mình. Diệp Tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là đủ điều kiện đến thành cổ, cũng chỉ có người thôn ta mới có nhạc cụ. Lúc này mà không livestream thì còn định chờ đến khi nào? Loại chuyện có thể nâng cao danh tiếng này, chúng ta sao có thể bỏ lỡ chứ? Hàng xóm cạnh nhà tôi chính là một trong năm streamer của thôn, mấy ông chờ chút, để tôi nhắn tin hỏi tên đó một câu. Nếu hắn đồng ý, chúng ta phải nhanh nhanh liên hệ với những người mua được nhạc cụ hôm trước, việc này không thể chậm trễ, bắt tay vào làm càng sớm càng tốt. Trạng thái chán chường trước đó của đám người biến mất, chuyển thành tích cực hành động. Ai nhắn tin cho streamer thì nhắn tin cho streamer, ai gọi người thì đi gọi người, mọi việc đều đã có người tranh làm, còn lại đều chạy lên diễn đàn trò chơi, tuyên truyền cho buổi livestream lần này. Sau các lần cập nhật nâng cấp, bây giờ trong vùng đất Điền Viên, có tổng cộng 5.000 thôn khác nhau, có nhạc cụ tạm thời lại chỉ có duy nhất thôn số 2. Hơn nữa, buổi biểu diễn ở cửa thôn mấy hôm trước của bọn họ lại không tổ chức livestream, vì thế người biết đến sự kiện này không có nhiều. Bạch Lê vẫn còn coi là biết tương đối. Tin tức vừa đăng lên diễn đàn, lập tức được không ít cư dân mạng chú ý, biểu diễn nhạc cụ. Tôi mới có một ngày không xem livestream, trong vùng đất Điền Viên, đã xuất hiện thêm cách chơi mới rồi à, được, đến lúc đó nhất định sẽ vào xem đúng giờ. Kèn Suona, đàn nhị, đàn tì bà, tiêu, cổ cầm. Mấy cái này là gì vậy? Không tưởng tượng được chúng nó sẽ phát ra âm thanh thế nào, hiếu kỳ. ING, phụt, há há há, trước đó bạn của tôi vừa mới túm tôi lại cằn nhằn, nói sáng hôm nay vừa mới cửa sổ thì đã thấy người ở nhà đối diện cầm một món đồ trông như cái loa, thổi. Te te te, thấy ảnh của mấy người đăng lên, tôi bèn cầm đi hỏi cô ấy xem có phải là cái kèn Suona này không, cô ấy nói phải, sau đó túm chặt tôi không cho đi xem livestream, nói nghe xong sẽ bị dọa chạy. Mấy món nhạc cụ này rốt cuộc là như thế nào, nghe thử là biết, dù sao tôi cũng tin lê lê, tin. Vùng đất Điền Viên, nhất định sẽ không để chúng ta phải thất vọng. Trong sự mong đợi của toàn thể cư dân mạng, Đại nhạc hội diễn tấu nhạc cụ cổ điển của thôn số 2 đúng giờ tổ chức, theo lời những người theo dõi livestream thì nghe hay bất ngờ, vượt xa cả sự mong đợi. Mà anh em bạn gì bị những người chơi mua nhạc cụ trên tao thao kéo đến nghe, trên mặt cũng lộ vẻ hoảng hốt, giai điệu họ nghe lúc này, thế mà cùng một loại với cái nghe trước đó á. Sau khi nhận thức được việc này, bọn họ một bên bày tỏ thái độ thưởng thức với âm nhạc chân chính, một bên tỏ vẻ ghét bỏ cái thức tạp âm mà người nhà, bạn bè mình làm ra. Đều cùng một loại nhạc cụ, tại sao vào tay người khác thì là tiên âm, đến lượt mấy người lấy ra thì lại y như đấm vào lỗ tai là sao? Một chút tài năng cũng không có, còn không bằng từ bỏ luôn từ bây giờ. Người chơi tổ chức buổi livestream lần này tức rồi nha, nếu bọn họ có mấy loại nhạc cụ này ở trong game, bọn họ cũng có thể chơi thật hay, như vậy không còn gì tốt hơn. Dầu thì dầu, những bọn họ không thể cứ thế buông xuôi, tuyệt đối không. Dưới sự dè bỉu của cha mẹ bạn bè, bọn họ lao vào con đường khổ luyện. Không lối về, nhưng mà trước đó, bọn họ phải sửa lại phòng mình, thậm chí sửa lại cả nhà, dùng vật liệu cách âm, quyết tâm không để tiếng nhạc truyền đến tai nhà hàng xóm trước khi bản thân mình luyện thành tài. Trấn hưng uy danh của, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vùng đất Điền Viên, sau một thời gian ngắn, thế mà thực sự có không ít người luyện được ra hình ra dáng, có thể biểu diễn trọn vẹn một bài nhạc. Tiếp đó, lại có người kinh ngạc phát hiện, ngoài hiện thực, khi bọn họ tập trung hết toàn bộ tinh thần vào việc biểu diễn nhạc cụ, tinh thần của bọn họ sẽ lắng xuống, cái cảm giác yên tĩnh thoải mái không gì sánh được kia, ngoài trừ lúc đang chơi. Vùng đất Điền Viên, ra, thì chính là lúc bọn họ cảm thấy thả lỏng nhất. Không chỉ có như vậy, người nhà và bạn bè ở bên cạnh nghe bọn họ chơi nhạc cũng có cảm thụ tương tự, có lẽ cảm giác hơi yếu hơn một chút, nhưng không phải là không có. Một ít người không cướp được tiêu chuẩn game, lại mắc chứng đứt gãy gen, cũng tìm được một phương pháp trị liệu khác ngoài xem livestream, đó chính là nghe người quen diễn tấu nhạc cụ ngay tại hiện trường. Nghe hoài nghe mãi, bọn họ cũng nổi ý muốn học, vì thế tạp âm lại xuất hiện, chậm rãi trở nên dễ nghe hơi, mãi đến sau này, càng có nhiều người biết cách chơi nhạc cụ cổ điển. Mục đích của Bạch Lê bước đầu đạt được, khẽ mỉm cười, không để ai biết công lao của mình trong chuyện này. Trong lúc người người nhà nhà hừng hực khí thế học chơi nhạc cụ, còn có một nhóm người khác, đang hưng phấn vì một tháng lao động vất vả của bọn họ cũng đã có thành quả. Bọn họ đăng toàn bộ ảnh chụp lá rau héo rũ mình trồng, cải trắng tong teo không đủ dinh dưỡng, cà rốt to bằng ngón tay, còn có khoai tây chỉ to bằng viên bi lên trên diễn đàn game, tự hào nói. Một tháng, ròng rã một tháng trời, tôi không làm bất cứ một việc gì khác, chỉ tập trung chăm sóc cho đám rau dưa này, tưới nước, bón phân, làm cỏ, đều không nhờ đến tay người khác. Giờ cuối cùng tôi cũng thành công trồng được rồi, nhìn xem, chúng nó đáng yêu chưa này. Vì học cách trồng cây, tôi đã mua một đống sách nông nghiệp, lấy ra khí thế đánh đuổi chủng tộc năm đó, cuối cùng cũng trồng được cây rau cho mình, nho nhỏ xanh xanh, thực sự quá đáng yêu, tôi không nỡ lòng cho chúng nó vào nồi luôn ý. Hi hi, mấy người đừng thấy khoai tây nhà tôi nhỏ mà nhầm, mùi vị thực ra không tệ lắm đâu, rửa sạch gọt vỏ, chỉ cho một chút muối vào hấp đơn giản, thế mà mùi vị so với khoai tây tôi bỏ giá cao ra mua trước đây còn ngon hơn. Không biết có phải do tôi tưởng tượng ra không, chứ khoai tây nhỏ hình như có hương vị đặc biệt mà khoai tây lớn không có ý, hồi mua hạt giống tôi không may mắn lắm, chỗ chủ shop chỉ còn dư lại mấy gói hạt giống kẻ tẻ, tôi chỉ đành mua hết về. Nhưng bây giờ, tôi lại thu hoạch được sung sướng gấp bội. Mấy ngày nay nhà tôi y như đang ăn Tết, tất cả các món đều không thể dùng rau tôi trồng, vậy mà không bữa nào giống bữa nào hết. Cũng chính lúc này tôi mới phát hiện, mẹ ruột mình, thế mà đã âm thầm xem hết livestream của em trai. Quả đào, từ bao giờ, còn có thể nấu lại theo các món của em trai, còn yêu mẹ, mẹ là đỉnh nhất. Ây da, chỗ tôi vẫn chưa thu hoạch được, nhưng tôi đã tranh thủ đến cửa hàng lần trước mua thêm hạt giống rồi. Chủ shop đó nói dạo này việc làm ăn của ổng tốt lắm, một tháng kiếm bằng cả năm ngày trước, thời gian xem livestream cũng không có, đây chính là công lao của những người chơi ảo chúng ta đấy. Cách thức comment trong topic vô cùng nhất trí, đều là hình ảnh đính kèm chú thích, có thể thấy những cư dân mạng này thực sự vui vẻ, là kiểu vui sướng nhảy nhót hoàn toàn không thể che giấu. Mà người chơi chính trước của vùng đất Điền Viên, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, không cẩn thận nhấp vào nhìn thấy được thì đều, bọn họ cũng có lời muốn nói. Sao giờ này rồi vẫn có người trồng ngô, nhìn số hạt trên bát ngô ngày đi, muốn ăn no chắc phải ăn 2-3 mẫu ngô ý nhỉ. Cách chương.